Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, hội kiến người nhà. 4. Vân Hoàng ca cùng Gia Gia một phen làm nũng. Thế này mới đem sự tình cấp che lấp đi qua. Mọi người ăn cơm xong sau. Đó là ở bên trong đường bên trong nói chuyện phía mà đi Vân Hoàng ca đem nàng ở phía sau sơn phát. Hiện vạn ma quật nói cho mọi người. Ở đây mọi người nghe xong sau đều là thập phần khiếp sợ. Ai cũng thật không ngờ. Này vạn sinh cốc bên trong còn có như thế diệt sạch nhân tính địa phương. Thiên cơ lão nhân ôm hắn túi rượu. Ánh mắt sắc bén thở dài nói. Nghiệp trường A, như vậy tàn nhẫn phương pháp tu luyện. Ta cũng chỉ là nghe nói qua thôi. Khả không nghĩ tới. Này thế gian thế nhưng thật đúng là có nhân dùng. Người như vậy, quả thực chính là cầm thú không bằng không. Nói liễu kháng nhất là cầm thú không bằng, kia đều là ở vũ nhục cầm thú tốt xấu còn có chút tình cảm, mà liễu kháng nhất loại này diệt sạch nhân tính mặt hàng. Cùng cầm thú đều vô pháp, tướng đế cũng luận, Châu Mặc cắn răng, mặt cười vi hàn, nhất thời cả giận nói, này liễu kháng nhất cũng là quá phận, như thế nào có thể sử dụng vạn ma quật đến tu luyện đâu. Này làm sao là cái gì tu luyện a? Rõ ràng chính là ăn thịt người tên, vạn sinh cốc thế nhưng có này chờ ác độc tu luyện công pháp. Thật sự là mỗi người mà chu chi, Lâm Phong ở một bên cũng là khí đỏ mặt tía tai. Hắn hành tẩu thế gian nhiều năm, kia coi như là kiến thức đến không ít kỳ ba tu luyện công pháp. Có nhân dụng độc trùng đến tu luyện, lại chung quy sẽ không hại người bên ngoài tánh mạng. Nhưng này liễu kháng nhất, thì phải là rõ ràng ở ăn thịt người. Ha ha. Vạn sinh cốc tự xưng là Tây Lãnh đại lục thứ nhất đại tông môn. Lại làm ra như thế tàn nhẫn chuyện tình. Thật sự là cùng ma đạo giống hệt nhau. Thiếu nữ xinh đẹp ở một bên cắn răng lạnh lùng nói. Hé ra mặt cười cũng là bị tức phát thanh. Vân Hoàng ca sửng sốt. Trầm giọng nói. Ma đạo, vạn sinh cốc như vậy địa phương ngay cả ma đạo cũng không như. Tốt xấu ma đạo nhân vẫn là lưng đeo bêu danh. Vốn là ma đạo làm xảy ra chuyện gì tình cũng không xem như kỳ quái. Khả vạn sinh cốc, ngày thường lý nhân khuôn nhân dạng, cũng là như vậy hoàn cảnh. So đo đứng lên, thật sự là buồn cười, chiến vô tà tâm trung vừa động. Cũng không có hé răng. Tất cả mọi người đối loại này tu luyện công pháp căm thù đến tận xương tủy. Sở Thiên Triệt lạnh lạnh nói, như vậy tông môn, đã sớm nên lật úp. Lâm Phong gật gật đầu. Nhất thời phụ họa nói, như thế xem ra, kia chúng ta muốn việc làm coi như là tạo phúc thiên hạ. Này vãng sinh cốc một ngày bất diệt, còn không biết bọn họ yếu hại bao nhiêu nhân, gần chút năm Tây Lãnh đại lục không ít cường giả. Đều là vô duyên vô cớ mất tích, nói vậy đều cùng liễu kháng nhất có chút quan hệ. Hiên Viên Dục ở một bên phỏng đoán nói, Hiên Viên Dục cách nói chiếm được mọi người nhận thức đồng. Này Tây Lãnh đại lục cơ hồ mỗi cách vài năm đều sẽ xuất hiện một ít tuổi trẻ người nổi bật. Mà những người này trong đó có nhất bộ phân, còn lại là vô duyên vô cớ đã không thấy tăm hơi. Bất quá chỉ vì những người này là người nổi bật, cho nên người bên ngoài cũng sẽ không hướng phương diện này đến phỏng đoán. Đại bộ phận mọi người là nhận thức vì bọn họ phải đi tu luyện. Ai có thể nghĩ đến? Thực mới có thể những người này là bị liễu kháng nhất cấp theo dõi. Giờ này khắc này không chuẩn ngay tại kia, vạn ma quật bên trong. Đã sớm trở thành liễu kháng nhất bàn chung cơm thôi. Chiến vô tà nhìn Sở Thiên Triệt liếc mắt một cái. Thưởng thức bắt tay vào làm chung ban chỉ. Mặt nạ hạ mặt, một mảnh yên lặng, không có hé răng. Vân Hoàng ca tắc gật gật đầu. Nhận thức đồng Sở Thiên Triệt cách nói. Này vãng sinh cốc, quả thật đã sớm nên lật úp. Vãng sinh cốc thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Nếu là vãng sinh cốc tất cả mọi người bắt đầu tu luyện loại này công pháp trong lời nói, như vậy có thể nghĩ hội có bao nhiêu không người nào cô chôn cùng, bị mất tốt tánh mạng. Hơn nữa nàng cùng vãng sinh cốc trong lúc đó thâm cừu đại hận còn không có hoàn, quả thật muốn chuẩn bị động thủ. Vân Hoàng ca thanh thanh cổ họng dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ra ra, ta lần này cho các ngươi đến vì lật úp vãng sinh cốc. Vân Thiên Thường được nghe lời ấy, nhất thời đã nghĩ nổi lên con vân nghịch tử. Trong lòng cũng là một trận lửa giận kích động, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn truy vấn nói, ca nhi nha đầu, ngươi tính khi nào động thủ? Trên thực tế, Vân gia cao thấp sớm cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ Vân Hoàng ca mở miệng. Lật úp vãng sinh cốc, tông gia đại trưởng lão cũng là không có hé răng, nhưng bọn họ lúc này đây lại đây thì phải là phụng thiếu chủ mệnh lệnh, toàn bộ nghe Vân gia nhân an bài. Vân gia nhân cho dù là muốn lật úp vãng sinh cốc, bọn họ những người này trực tiếp đi theo đi cũng không có gì mâu thuẫn địa phương. Châu Mặc thấy thế mở miệng nói, chúng ta Châu gia nhân cũng đều chuẩn bị tốt, mấy năm nay Châu gia sinh ý làm được rất lớn, này Tây Lãnh đại lục bên trong cũng có không ít Châu gia thế lực. Châu Mặc bên này sẽ chờ Vân Hoàng ca mở miệng, nàng đó là có thể điều động những người đó. Hiên Viên Dục nhanh nói tiếp, nếu Châu Mặc đều nói như vậy, ta đây tự nhiên cũng muốn đi theo chính mình vợ. Hoàng ca, hết thảy đều nghe lời ngươi điều khiển. Vân Hoàng ca nhất thời sửng sốt, nghe thế tức phụ hai chữ, nhất thời vội vàng hỏi, ngươi đây là cái gì ý tứ? Nan bất thành các ngươi hai cái cùng một chỗ? Hiên Viên Dục nắm Châu Mặc thủ, cười nói, đúng vậy, chờ giúp ngươi xử lý hoàn bên này chuyện tình, chúng ta trở về tự thành thân. Vân Hoàng ca nhất thời có chút hoảng hốt, xem ra nàng không ở này một năm đã xảy ra không ít chuyện tình. Bất quá nàng cũng là xem đi ra, Hiên Viên Dục đối Châu Mặc dùng tình sâu vô cùng, khó trách cơm chiều thời điểm hai người như keo như sơn, không ngờ như thế đã muốn làm một đôi. Châu Mặc, ngươi cái xú nha đầu, cũng không biết trước tiên thông báo một tiếng. Vân Hoàng ca nhịn không được trừng mắt nhìn Châu Mặc liếc mắt một cái. Châu Mặc vẻ mặt thẹn thùng, nửa cúi đầu. Vân Hoàng ca còn là có chút kinh ngạc nhìn Châu Mặc. Nàng là biết đến, Châu Mặc thích là Sở Thiên Triệt, không nghĩ tới, này một năm trôi qua, Châu Mặc cư nhiên cùng Hiên Viên Dục đều phải thành thân. Thực là vật là người phi. Nàng nhìn thoáng qua Sở Thiên Triệt, đó là đối Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục hai người chúc. Như thế nhất kiện thiên đại việc vui, ta liền trước tiên chúc các ngươi trăm năm hảo hợp đầu bạc đến lão. Hiên Viên Dục, về sau ngươi nếu dám khi dễ Châu Mặc, ta nhưng là cái thứ nhất không tha ngươi. Ta nào dám. Nàng không khi dễ ta đó là không sai, Hiên Viên Dục nhất thời nói. Mọi người còn không biết hai người chuyện tình, nay cũng là đều chúc. Một phen hàn huyên xuống dưới, Lâm Phong mở miệng hỏi nói, các ngươi hai người này khi nào thì định ra, năm nào gì ngày thành thân? Hiên Viên Dục cười ứng đối nói, cụ thể ngày chưa định ra đến, chờ trở về sau, sẽ tìm nhân nhìn xem này ngày hoàng đạo, đến lúc đó nhất định thông suốt biết chư vị. Hừ, lượng các ngươi cũng không dám lặng yên không một tiếng động thành hôn, bằng không chúng ta nhưng đi thưởng tân nương. Vân Hoàng ca trêu ghẹo nói, Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó đâu. Châu Mặc nhất thời vẻ mặt thẹn thùng, gắt giọng, mọi người cười ha ha, phía trước này mãn ốc bẻ lo lắng cũng là yếu bớt vài phần. Ha ha ha, vẫn là mau bị hầu hạ lễ đi. Thiếu nữ xinh đẹp ở một bên cười nhạo nói. Chiến vô tà nếu có chút suy nghĩ đánh giá Vân Hoàng ca, dụ phát chờ mong, hắn cùng với Vân Hoàng ca đại hôn. Hết chương.